Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, Linh Tù. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ai nha. Lương tỷ tỷ ngươi nếu là lại nói ta, ta còn nói ngươi thích ta sư huynh đâu. Sở Mộng Kỳ thấy Lương Nhược Vân vẫn luôn đang hỏi nàng. Nàng liền cũng trái lại trả đũa. Đem Lãnh Nguyệt cũng dọn ra tới. Ta xác thật thích Lãnh Nguyệt a. Người thực thiện lương, lại soái khí. Cùng hắn ở bên nhau sẽ mặc danh có loại kiên định cảm giác. Chẳng lẽ ngươi không thích ngươi sư huynh a? Ngươi nói chính là loại này thích a? Sở Mộng Kỳ nghe được Lương Nhược Vân nói như vậy, không cấm trở nên vẻ mặt mộng bức. Ngươi xem ngươi đều tưởng đi đâu vậy? Bằng không còn có thể là loại nào thích? Lương tỷ tỷ ngươi chán ghét a? Người này rõ ràng là cho ta hạ bộ đâu. Bất quá ta sư huynh thật sự thực không tồi. Chính là lời nói thiếu điểm nhi. Lớn lên xinh đẹp điểm nhi. Nhưng là tính cách chính là thực nam nhân. Nếu không ngươi xem ở hai ta tốt như vậy phân thượng. Coi như giúp đỡ. Truy một truy ta sư huynh hảo không? Ta thật sự lo lắng. Hắn về sau sẽ cùng hắn sư phụ như vậy. Làm một cái vạn năm lão đạo sĩ. Chính mình ở nông thôn lại tưới hoa lại trồng trọt, nhàm chán đến chết. Nói chuyện của ngươi đâu? Đừng xả đến ta trên người. Lại nói, nào có nữ sinh truy nam sinh? Ta sư huynh không phải lớn lên xinh đẹp sao? Ngươi điểm nhỏ nhi, thanh đi vẫn là, bằng không làm ngươi sư huynh nghe được, thế nào cũng phải dùng ánh mắt giết chết ngươi. Hai nàng hi hi ha ha liêu đến vui vẻ vô cùng. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ thì tại biệt thự hậu viện núi giả sau. Nháo ra đầu có chút không biết nên như thế nào tốt nhìn nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích chu húc. Việc này rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a. Này nếu là không đáng tin cậy. Kia nhưng xong rồi. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua phi thường do dự. Thẳng đến ở trừ xong một cây yên sau. Hắn mới đưa tàn thuốc hung hăng hướng trên mặt đất một ném. Theo sau phóng xuất ra quỷ vực tới. Đem hắn cùng đã biến thành người thực vật chu húc bao phủ ở bên trong. Đãi làm xong này hết thảy chuẩn bị công tác sau. Hắn tắc trực tiếp đem chu húc từ trên mặt đất túm lên. Sau đó dùng đôi tay đè lại bờ vai của hắn. Nhìn chằm chằm hắn vô thần hai mắt. Ở trong lòng thầm nghĩ. Thôn linh, hai thúc thôn linh ánh sáng trực tiếp tiến vào chu húc kia lỗ trống trong hai mắt. Tiếp theo. Liền thấy một đoàn mặt trên quấn quanh nhẹ nhẹ chỉ bạc linh hồn. Chậm rãi từ thân thể hắn phiêu ra tới. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không động đậy. Nhưng lại có thể nhìn đến kia đoàn linh hồn. Đúng là phía trước bị linh hồn trẻ con bắt đi chu húc. Chu húc linh hồn nhìn qua phi thường sợ hãi. Ở từ thân thể hắn bay ra sau. Liền trực tiếp toàn trở về hắn nguyên bản trong thân thể. Tiếp theo. Liền thấy nguyên bản ánh mắt lỗ trống chu húc, giống như là hít thở không thông hồi lâu, đột nhiên hút vào không khí giống nhau, đột nhiên há to miệng đi, sau đó vô lực ngồi ở trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đã khôi phục lại, trong lòng bất an nhìn ngã trên mặt đất chu húc, một hồi lâu mới nói, ngươi hiện tại ở ta quỷ vực, không muốn chết nói cũng đừng cho ta làm cái gì mờ ám. Ta linh hồn đều bị ngươi giam cầm. Ngươi động nhất động ý niệm ta liền sẽ hôi phi yên diệt. Ta còn có thể làm cái gì mờ ám? Chu húc vẻ mặt chua xót nhìn Hạ Thiên Kỳ. Liền phảng phất phía trước đã từng lịch quá làm hắn vô pháp quay đầu sự tình giống nhau. Nghe được chu húc nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ một chút. Quả nhiên có một chút cùng chu húc liên hệ. Trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ. Lại nói tiếp hắn lúc ấy sở dĩ muốn đem chu húc mang lên. Hơn nữa còn đúng lúc cho hắn uống xong thuật pháp nước thuốc khôi phục. Chính là bởi vì hắn lúc ấy được đến một cái tín hiệu. Cái này tín hiệu không phải người khác truyền đến. Mà là nơi phát ra với linh hồn của hắn trẻ con. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Liền phảng phất cái này chủ ý chính là chính hắn nghĩ ra được. Nhưng trong đó còn pha một tia không thuộc về hắn hơi thở. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy ôm bán tín bán nghi ý niệm. Liền đem chu húc thân thể cũng mang theo trở về. Kết quả ở vừa mới hắn lại đột nhiên lại được đến từ linh hồn trẻ con tín hiệu. làm hắn đem Chu Húc thân thể mang lại đây. Nó hảo đem Chu Húc linh hồn thả ra đi. Nhưng mà hắn lại căn bản không biết linh hồn trẻ con làm như vậy ý đồ. Nhưng xấu hổ chính là, linh hồn trẻ con có thể cho hắn đưa tin hào. Hắn lại không có biện pháp cấp linh hồn trẻ con truyền lại. Cho nên hắn phía trước mới có thể như vậy dãy dụa. Nhưng là hiện tại xem ra, linh hồn trẻ con ở bắt đi Chu Húc linh hồn sau, là có hảo hảo giáo huấn một phen. Hơn nữa còn đem linh hồn của hắn giam cầm ở. Nói cách khác, Chu Húc mệnh đã bị hắn nắm giữ ở trong tay. Muốn cho Chu Húc sinh ra được sinh. Muốn cho Chu Húc chết thì chết. Chu Húc, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Lưu trữ mạng ngươi chính là làm ngươi cho ta làm việc. Con người của ta cũng không phải không nói đạo lý người. Phía trước ngươi ta ở vào bất đồng lập trường. Cho nên chúng ta là địch nhân. Hiện tại ngươi mệnh ở trong tay ta. Ngươi vì ta làm việc. Chúng ta chính là người một nhà. Đãi sự tình kết thúc. Ngươi tự do ta sẽ còn cho ngươi. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Nhưng nhớ kỹ. Không phải ngươi dùng để cùng ta có kẻ mặc cả tiền vốn. Ta đã biết. Ta sẽ giúp ngươi. Chu Húc giống như là một đầu bị thuần thú nguyên thuần dễ bảo. Sau đó kéo đến người xem trước mặt đi biểu diễn sư tử. Đừng nói là không dám phản kháng. Chẳng sợ liền điểm nhi tưởng phản kháng ý niệm cũng không dám sinh ra tới. Bởi vì hơi có mãnh liệt dao động. Hạ Thiên Kỳ bên này là có thể đủ cảm nhận được. Thấy Chu Húc đáp ứng sảng khoái. Hạ Thiên Kỳ càng là có loại thập phần vui sướng cảm giác. Phải biết rằng này Chu Húc sớm tại một ngày trước. Còn các loại dùng cường đại thực lực nghiền áp bọn họ đâu. Lúc này thế nhưng giống như là nô lệ giống nhau. Mặc cho hắn đánh chửi. Loại này xoay người làm chủ cảm giác. Lại sao có thể khó chịu. Nhưng này hết thảy cũng không phải hắn công lao. Mà là hắn trong đầu linh hồn trẻ con công lao. Lại nói tiếp hắn hiện tại cũng càng ngày càng cân nhắc không ra. Kia linh hồn trẻ con rốt cuộc là linh hồn của hắn a. Vẫn là giống hắc ám người. Quỷ anh linh tinh đồ vật giống nhau. Gần chỉ là giấu ở trong thân thể hắn. Đối hắn có điều mưu đồ tồn tại. Chỉ là cùng phía trước hai người bất đồng chính là. Linh hồn trẻ con chưa từng có đã cho hắn nguy hiểm. Hoặc là cùng hắn không hợp nhau cảm giác. Hắn cảm thấy linh hồn trẻ con chính là hắn thân thể một bộ phận. Chẳng qua là sinh ra ra nào đó biến hóa. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Nếu linh hồn trẻ con đối hắn không có ác ý, kia đối hắn mà nói chính là rất tốt sự một kiện. Bởi vì này chẳng những có thể làm hắn trực tiếp thôn phệ quỷ vật linh hồn, còn có thể đủ lấy phương thức này lệnh một ít địch nhân đều trở thành chính hắn con rối. Phải biết rằng ở linh hồn ra thao trường khống, cần phải so cái gì cảm tình a, hoặc là lợi dụng mặt khác một ít phần ngoài nhân tố, tới có nắm chắc nhiều. Lão Hắc, làm phòng bếp làm điểm nhi ăn. Trong chốc lát ta sẽ đi qua. Nhiều làm một chút. Hạ Thiên Kỳ theo sau cấp Lão Hắc gọi điện thoại. Làm hắn an bài một chút. Tính toán mang Chu Húc qua đi ăn vài thứ. Đến nỗi Lương Nhược Vân phía trước lo lắng. Trương Tử Lâm khả năng sẽ làm phản vấn đề. Trước mắt tắc căn bản không cần lo lắng. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể thông qua phương thức này. Đem Trương Tử Lâm cũng biến thành hắn linh tù, làm đối phương ngoan ngoãn vì chính mình làm việc, không dám có nửa phần ngỗ nghịch, cùng Chu Húc theo đường nhỏ hướng biệt thự đi. Trên đường, Hạ Thiên Kỳ tắc đối Chu Húc hỏi, ở ngươi linh hồn bị ta hút đi sau, ngươi đều đã trải qua cái gì ta nghĩ không ra. Nghĩ không ra ngươi xác định sao ta thật sự, nghĩ không ra, nhưng là giống như có phát sinh qua cái gì. Nhưng là ta lại không ấn tượng, chỉ biết là ngươi có thể dễ dàng giết chết ta. Thấy Chu Húc cũng không như là giấu giếm không nói. Bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đang hỏi đi xuống. Chờ hắn mang theo Chu Húc lại đây nhà ăn bên này thời điểm. Thẩm Hoành Viêm không biết có phải hay không đói bụng, tắc cũng chờ ở nơi này. Đương nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây sau, hắn vừa muốn mở miệng chào hỏi. Kết quả đã bị đi theo hắn phía sau Chu Húc hoảng sợ. Hắn khôi phục ý thức yên tâm đi. Hắn hiện tại là chính chúng ta người. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Chu Húc phân phó nói. Hắn kêu Thẩm Hoành Viêm. Ngươi kêu hắn Thẩm Giám Đốc liền hảo. Thẩm Giám Đốc, thấy Chu Húc thế nhưng thật sự dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, ngoan ngoãn xưng hô hắn một tiếng. Thẩm Hoành Viêm một đôi mắt chừng đến lão đại, vẻ mặt khó có thể tin. Hoàn toàn không biết ở Chu Húc trên người là đã xảy ra cái gì. Tháng này vé tháng trực tiếp rớt tới rồi thứ năm. Bị phía trước ném đều tìm không thấy bác. Phía trước còn nghĩ tranh đệ nhất đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.